thậm chí ngay cả tư duy cũng đã ngừng lại. Tất cả mọi người đều nhìn thấy một thanh niên đầu trọc bước ra từ trong bóng tối. Toàn thân hắn tỏa ra kim quang mãnh liệt, mỗi bước chân đều làm cho hoa sen nảy sinh sau đó trực tiếp tiêu tán. Hắn cứ như vậy từng bước một đi thẳng vào giữa chiến trường, sau đó vừa nhíu mày vừa nhìn xem những người xung quanh. Hay, rốt cuộc vẫn phát triển đến một bước này, may mà vẫn còn kịp, cứu được tính mạng hắn. Thanh niên đầu chọc thở dài, sau đó liếc nhìn Trương Hằng thật sâu, tiếp đó cũng mặc kệ tất cả, trực tiếp đi tới bên cạnh người Hobbit. Một tay vung lên, chiếc nhẫn tối cao liền xuất hiện trước mặt hắn. Dưới sự chiếu rọi của kim quang, một lượng lớn khí tức đen tối thoát ra từ bên trong nhẫn. Tà ma ngoại đạo, nhân loại chúng ta đã từ bi lưu lại cho các ngươi một con đường sống, vậy mà các ngươi lại không biết dừng, còn vọng tưởng muốn thông qua thứ này để đầu độc số mệnh của nhân loại. Nhân hoàng đã trở về, hắn biết tất cả những chuyện diễn ra ở nơi này. Các ngươi cứ yên tâm chờ đến ngày nhận được báo ứng của nhân quả, Ốm Mani Bá Di Hồng. Sau khi thanh niên đầu chọc đọc lên mấy chữ của Phật gia, trong chốc lát, một lượng lớn kim quang dũng mãnh dung nhập vào bên trong chiếc nhẫn tối cao, dường như có vô số tiếng khóc thét gào rú vang lên, lại cũng giống như không có gì phát sinh cả, chiếc nhẫn vẫn là chiếc nhẫn. Tiếp đó chỉ thấy thanh niên đầu chọc cầm lấy chiếc nhẫn rồi chắp tay lại, khi hai tay hắn mở ra, chiếc nhẫn tối cao đã biến thành ba phần bằng nhau, trong đó một phần bay lơ lửng về phía Tiêu Niểu Nhân, một phần bay về phía Trương Hằng, mà cùng lúc đó, khóe miệng của thanh niên đầu chọc cũng chảy ra máu màu vàng tươi. Nhân đã gieo xuống, khi ba phần của chiếc nhẫn tối cao hợp lại thành một, chính là thời điểm nhận được quả, như thế, mệnh của ta đã xong. Bất kể là Niệm Tịch không, hay là Tiêu Niểu Nhân, hoặc là Trương Hằng vẫn còn chút chi giác, trong lúc chìm vào nửa mê nửa tỉnh, trí nhớ cuối cùng của mỗi người chính là kim quang tỏa sáng vô cùng mãnh liệt. Tiếp đó, thanh âm trang nghiêm không chút tình cảm của chủ thần vang lên. Lấy được chiếc nhẫn tối cao, nhiệm vụ hoàn thành, điểm thưởng và chi tiết kịch tính. Hết quyển 10, Kiêu 11 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1. Sau khi chiến đấu giữa lúc nửa mê nửa tỉnh quen thuộc, trong lúc nhất thời dường như chưa có ai tỉnh lại, mãi đến hơn mấy giây sau, giọng nói của Sở Hạo mới lớn tiếng vang lên nói, chữa trị toàn thể, điểm thưởng trừ của ta. Theo tiếng nói hạ thấp, từ chỗ bên trên quang cầu khổng lồ trong quảng trường đã bắn xuống ngay nhiều cột sáng, kỳ lạ nhất là, trong đó còn có một cột sáng bắn thẳng đến một đoàn thạch trái cây màu xanh lá, khiến cho nó vốn từ xanh đậm biến thành xanh nhạt, thậm chí là nhanh mất đi màu thạch trái cây xanh lá. Khi tia sáng này chiếu xuống càng lúc càng xanh biếc, dường như tương tự màu sắc cỏ xanh, thoạt nhìn chính là bộ dạng thạch trái cây ăn ngon nhất. Về phần tình hình những người còn lại, hoặc sớm hoặc muộn đều từ trong cột sáng hồi phục xong, trong đó thời gian Trương Hằng khôi phục trễ nhất, trọn vẹn là hết gấp 3 những người còn lại. Có điều làm cho người ta cảm thấy quỷ dị là, trong đó một cột sáng hình trụ rơi xuống trên một viên hình cầu nhỏ đen kịt, hơn nữa chỉ rơi chốc lát liền thu trở về, nhưng mà hình cầu nhỏ vẫn là hình cầu nhỏ, không có bất kỳ chút biến hóa nào khác. Khi Sở Hạo từ trong cột sáng mở mắt ra thì thấy là ngoại trừ Trương Hằng còn đang trị liệu, hiện tại những người còn lại cũng đều tỉnh lại. Hắn thở ra một hơi, lại thở dài, sau đó mới bắt đầu đếm thành viên đội ngũ. Cùng với kiểm tra thông báo của chủ thần sau lần đoàn chiến này, đầu tiên trong đội ngũ thiếu đi Niệm Tịch không, theo thứ tự là Tư Thâm Giả hai người đã cường hóa, tân nhân hai người để cho Sở Hạo bi thống nhất chính là Niệm Tịch không rõ ràng chết rồi, nàng đã không có ở đây, rất có thể là lấy được chiếc nhẫn tối cao tại thời khắc cuối cùng trước khi chết, điều này mới khiến đội ngũ miễn bị đoàn diệt, nhưng mà nàng đã chết, chuyện như vậy. Tiếp theo là trong đội ngũ có thêm hai đồ vật quỷ dị, thứ nhất là một đoàn thạch trái cây màu xanh lá, liên tục phát ra tiếng ọt ọt ọt ọt, liên tục nhảy về phía trước, màu thạch trái cây xanh lá lộ vẻ vô cùng hưng phấn. Tiếp theo chính là một hình cầu đen kịt, ước chừng lớn cỡ trái bóng bàn, hình cầu nhỏ kim loại treo lơ lửng giữa trời đang liên tục di chuyển bay qua lại. Hai thứ đồ này có vẻ quá mức quỷ dị, Sở Hạo trong lúc nhất thời cũng không hiểu nổi đến cùng chúng là cái gì. Cuối cùng, tin tức chỗ chủ thần đoàn chiến kết thúc, Bắc Băng Châu đội rõ ràng chỉ âm một điểm, theo đạo lý mà nói, đã chết bốn người, dù thế nào cũng nên âm ba điểm A. Dù sao lúc trước Bắc Băng Châu đội đã lấy được một điểm ở chỗ Ấn Châu đội, tuy nhiên làm sao cũng không có khả năng chỉ âm một điểm, trừ phi là Niệm Tịch Không và kẻ địch đồng quy vu tận được một điểm, trận chiến chỗ Óc Hy lại được một điểm, lúc đó mới có khả năng này. Trừ âm một điểm ra, toàn thể Bắc Băng Châu đội tính toán tiếp, rõ ràng còn có dư điểm thưởng, trong đó ở thế giới The Lord of The Rings lấy được mùng 1 tháng 3 chiếc nhẫn tối cao. Xem xét hồi lâu, rốt cuộc Sở Hạo xác nhận là vấn đề này hắn chẳng hiểu gì cả. Toàn bộ đội ngũ được 2.000 điểm thưởng, một chi tiết cấp C, đồng thời còn có tình tiết kịch bản khác, chính là hủy diệt vương quốc của Garlin. Toàn bộ đội được thêm 3.000 điểm, như vậy tổng kết lại, toàn bộ Bắc Băng Châu đội được 3.000 điểm thưởng, một chi tiết cấp C, mà bản thân Sở Hạo cũng thấy rất kỳ quái. Trong tính toán của chủ thần, hắn lại có thể giết chết một thành viên tiểu đội luân hồi khác, hơn nữa còn là người đã mở cơ nhân tòa, cho nên hắn được thêm 7.000 điểm, một chi tiết cấp B. Như thế, hắn rõ ràng có 10.000 điểm thưởng cùng với một chi tiết cấp B, một chi tiết cấp C. Đối với cá nhân hắn mà nói, phần thưởng của lần đoàn chiến này không ngờ là rất phong phú đấy. Nhưng tất cả những chuyện này đều không triệt tiêu được việc tổn thất thành viên đoàn đội. Cùng với hắn cùng người ca ca thân thiết nhất mỗi người một đường. Sở Hạo thống khổ nhắm mắt lại, hắn cẩn thận tiêu hóa tin tức lần đoàn chiến này lần nữa, sau đó đợi đến lúc Trương Hằng cũng từ trong cột sáng đi ra rồi mới lên tiếng. Hiện tại trước tiên nghỉ ngơi một ngày, mọi người hảo hảo ngủ một giấc. Thành viên mới, ngươi có thể tự mình chọn lấy một phòng, chỉ cần cầm nắm tay trên cửa, ngươi có thể tưởng tượng kiểu dáng gian phòng mình muốn có. Hơn nữa ngươi muốn ăn đồ ăn có thể lấy trong tủ lạnh, cái gì cần có đều có. Hôm nay nghỉ ngơi cho thật tốt, trưa mai sẽ tiến hành hội nghị, như vậy, cứ như vậy đi. Trong khi đang nói chuyện, hắn là người đầu tiên bước đi về phía phòng của mình. Toàn bộ mọi người trên quảng trường, trừ tân nhân đang tò mò nhìn quanh, những người còn lại đều lộ ra biểu cảm khi may mắn còn sống sót. Đồng dạng Tom lại càng như sắp khóc lôi kéo Trương Hằng nói. Trương đại ca, ngươi lúc ấy dọa chết chúng ta còn tưởng rằng ngươi thực sự sẽ chết. Trương Hằng thì chẳng biết tại sao lại tìm tòi các túi trên y phục của hắn, rồi từ đó rút ra một đoạn kim loại cong cong, xem giống như là mùng 1 tháng 3 của một cái nhẫn. Hắn cũng bất chấp lời nói của Tom, lập tức liền háng giọng nói với Sở Hạo. Này, đội trưởng, Sở Hạo, ta chửi, ngươi đừng đi nhanh như vậy a, ngươi đến xem đây là cái gì. Tại sao lại ở trong túi của ta? Hiện tại tâm thần Sở Hạo đang mỏi mệt, vốn là không muốn trả lời. Bất quá Trương Hằng nói như vậy, hắn vẫn lập tức quay đầu nhìn kỹ về phía vật phẩm trong tay Trương Hằng. Một lúc lâu sau, hắn mới thì thào, chiếc nhẫn tối cao.